Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 616, chương 616. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi im lặng, tiếng cười lạnh vang vọng khắp căn hầm tĩnh mịch. Vì Kỳ gia, thật nực cười, giết vợ, con, chỉ vì vận may của cá nhân ông mà thôi. Kỳ Nho nhìn về phía lu rượu đựng thi thể. Ông ta ngừng xoay nhẫn ngọc, nheo mắt lại. Cô là ai? Ai cô tư cách xen vào chuyện nhà tôi? Tôi là ai không quan trọng. Sở Nguyên Nịnh nhìn vẻ mặt của Kỳ Nho, vạch trần bộ mặt dối trá của ông ta. Nhưng thật ra ông, vận mệnh cả đời dựa vào vợ. Con. Ông không sợ bị báo ứng sao? Vừa dứt lời, ánh mắt Kỳ Nho trở nên lạnh lẽo. Câm miệng, ông ta đã quên đi bao nhiêu năm rồi. Còn có người dám nhắc đến chuyện dựa vào vợ trước mặt ông ta. Sở Nguyên Nịnh xoay thanh kiếm gỗ đào trong tay. Vận mệnh dựa vào vợ. Đỉnh điểm cũng chỉ có 25 năm. 25 năm trước, ông dựa vào vận may của vợ để khởi nghiệp thành công trong thương trường. Nhưng đời người không có số mệnh nào là vĩnh cửu. Vì vậy từ năm đó, vận may của ông bắt đầu suy giảm. Công ty và cổ phiếu của ông liên tục gặp biến động. Chỉ cần sơ hở một chút, ông sẽ rơi vào cảnh tán gia bại sản. Ông không cam tâm, để cứu vãn vận may, ông liền đi tìm thầy phong thủy và biết được trận nhân tế tục vận. Dùng vợ để giúp ông hồi sinh vận may, khiến cho vận khí của Kỳ gia không suy giảm. Sau đó, vận mệnh của nhà họ Kỳ tuy có tốt hơn một chút, nhưng ông nhận ra rằng vẫn chưa đủ. Ông đã vất vả leo lên đến vị trí này, sao có thể để vinh quang chôn vùi một lần nữa? Thầy phong thủy nói với ông rằng, để duy trì vận khí của nhà họ Kỳ trong trăm năm và hậu đại hưng thịnh, ông cần phải hiến tế thêm một người. Người này phải có liên quan mật thiết về huyết thống với ông, là con ruột của ông, và phải đủ 18 tuổi. Kỳ Nho không có con riêng, cho dù muốn sinh con ngay lập tức cũng không thể đợi 18 năm. Vì vậy, ông ta chỉ có thể chọn Kỳ Thiên Duệ hoặc Kỳ Thiên Mỹ. Sở Nguyệt Nịnh cười lạnh lùng. Hai đứa trẻ, ông chọn Kỳ Thiên Mỹ. Đây cũng là lý do tại sao khi nhìn thấy Kỳ Thiên Duệ lần đầu tiên, cô không cảm nhận được sự kỳ lạ trong vận khí của anh ta. Bởi vì vận khí này là nhờ tưới MAU của người cùng huyết thống, cùng một nguồn gốc, tự nhiên sẽ không có gì khác thường. Tiếng vỗ tay vang vọng trong căn hầm tĩnh mịch. Kỳ Nho nheo mắt, nâng cao bàn tay đeo nhẫn ngọc mà con gái tặng, vỗ nhịp chậm rãi, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt. DTV lúc này, ông ta lười biếng ngả người ra ghế. Đúng vậy, tôi sát hại họ chính là vì vận mệnh. Vậy thì sao? Tôi Kỳ Nho trước nửa đời bất quá chỉ là một kẻ tầm thường. Cho dù có nỗ lực đến đâu cũng chỉ nhận lại sự hờ hững. Rõ ràng là một phần tử của Kỳ gia, nhưng lại chẳng có lấy một xu tiền. Hai mắt ông ta dần lạnh lẽo xuống, ẩn chứa ngọn lửa giận dữ. Vì sinh tồn, tôi phải đi làm phu quân vác hàng trên bến tàu. 20 đồng tiền phải dùng cả tuần mới kiếm được. Tôi hao tổn tâm cơ, dốc hết sức lực mới có được quyền thế như ngày hôm nay. Kẻ hèn vận số hèn mọn lại dám toan tính cướp đi tất cả của tôi sao? Ước mơ viển vông, Kỳ Thiên Duệ hoảng sợ mở to mắt, nhìn người cha vĩ đại trước mặt, hoàn toàn xa lạ như chưa từng quen biết. Anh ta nhìn ở trong lu rượu, không thể kìm nén sự run rẩy. Ông vì vận mệnh mà hại họ sao? A Duệ, Kỳ Nho xoay nhẫn ngọc trên tay, nhàn nhã nói, cha đã sớm tìm người xem cho con. Con đường tu luyện của con tuy có tiềm năng, nhưng không thể đạt đến đỉnh cao như hiện tại. Là cha sẽ giúp con tiến xa hơn một bước. Con may mắn là con trai của cha. Bằng không, này đó chính là con bị phong ấn trong lu rượu. Chỉ cần nghe lời, không cần quan tâm đến cái C, H, E, T của A Dung và Thiên Mỹ. Con vẫn sẽ là đứa con ngoan ngoãn của kỳ nho này, cách chương.